Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 358, thiên nhãn. Trong hòm item xuất hiện 3 loại mới đạo cụ, một chương cơ hồ trong suốt mặt nạ, một thanh phong cách cổ xưa lại mang theo mơ hồ lưu quang trường kiếm. Lưỡi kiếm thượng thanh tích có thể thấy được, Chu Tiên, 2 chữ. Một cái tản ra kim mang con mắt, nhìn qua hệ thống rút đến 3 cái phần thưởng. Tần Dương triệt để mộng bức, đại não có chút choáng váng. Cái này cái quỷ gì? Chu Tiên kiếm, nhị lang thần thiên nhãn. Em gái ngươi, thăng cấp sau hệ thống trở nên cũng quá thổ hào đi. Lúc này, tiểu manh giới thiệu nói, bách biến mặt nạ ra người, mang lên mặt về sau. Có thể tùy ý biến ảo ra cái gì mặt người cho. Có thể cải biến âm thanh, nhưng không cách nào cải biến dáng người lớn nhỏ. Trừ phi phối hợp, bách biến trường bào, Chu Tiên kiếm, thượng cổ ma thần sau khi chết tinh khí. Hóa thành một khối huyết ngọc, kinh nhất vô danh địa tiên dùng tự thân chân hỏa dung luyện. Phí 100 năm công lao vừa rồi luyện thành bất thế thần binh. Uy lực chính là đương thời đứng đầu, chừng nghịch thiên chi có thể gặp thần sát thần, gặp tiên Chu Tiên. Chú thích, nếu thu hoạch được lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, có thể cùng Chu Tiên trận đồ dùng được tạo thành Chu Tiên trận. Trận này vì thiên đạo đệ nhất sát trận, không phải bốn thánh không thể phá. Nhị lang thần thiên nhãn, có thể thấu thị 6 đạo. Xa gần, trên dưới, trước sau, trong ngoài loại, khám phá thế gian tất cả yêu ma quỷ quái gốc rễ cùng nhau. Từ mà cùng xuống đất 6 đạo bên trong chúng sinh chư vật. Cũng có thể khai sơn phá thạch, nát 3 bổ sóng, dù có kim cương bất hoại thân chi thần tiên yêu ma. Thiên nhãn một xả, nhất định là đâm thủng ngực mà qua, rơi xuống bụi bặm. Ngàn năm tu hành một khi vẫn diệt. Chú thích, ký chủ trước mắt thực lực yếu kém, đề nghị cẩn thận sử dụng, để tránh tự tổn thương bản thân. Nghe tiểu manh giới thiệu, Tần Dương nội tâm bành bái bất định. Phần thưởng này muốn nghịch thiên a. Sớm biết làm nhiệm vụ cũng tìm được nghiêu bước như vậy đạo cụ. Cho dù là nhiệm vụ lại hố cha cũng muốn làm a hát. Theo đạo cụ cột bên trong đem Chu Tiên kiếm lấy ra. Bang, mũi kiếm vù vù động, phát ra ngâm ngâm chân trời âm thanh. Một cỗ ôn nhuận phía dưới lại dường như ẩn chứa vô cùng bạo ngược khí tức trong khoảnh khắc theo. Cánh tay quấn quanh mà lên. Trong tích tắc, Tần Dương cảm giác trong cơ thể đan điền tại mơ hồ rung động. Phảng phất có cái gì muốn bạo thể mà ra. Tần Dương vội vàng vận chuyển cửu dương thần công, phí thật dài thời gian mới đưa cỗ khí tức kia chậm rãi áp chế lại. Cái trán đã thấm đầy mồ hôi, Chu Tiên, chấm ngoặc kép, nhìn qua trên lưỡi kiếm oánh oánh du động lưu quang. Tần Dương trong mắt lóe ra vô cùng hưng phấn, nếu dùng kiếm này, phối hợp hắn, sát thần nhất thức, uy lực đem càng kinh người. Về sau nếu là trở thành tiên giả, sẽ phóng xuất ra khó mà đánh giá sát lục chi khí. Đến thời điểm nhưng chính là thật thần cản sát thần, gặp tiên Chu Tiên, bất quá vẫn là muốn cẩn thận sử dụng, dù sao hắn hiện tại thực lực còn tại võ giả ở giữa. Không thể thừa nhận tiên khí mang đến phản phệ, đem Chu Tiên kiếm thu hồi, Tần Dương xuất ra cái kia nhị lang thần thiên nhãn. Thiên nhãn chạm đến băng lạnh, ngay tại là một khối ngọc, lại có thể cảm giác được bên trong chất chứa thần thông uy áp. Thử một lần nó uy lực, Tần Dương đè xuống trong lòng kích động, đem thiên nhãn đặt ở bản thân chỗ mi tâm. Trong chốc lát, thiên nhãn hóa vì lưu quang biến mất. Oanh, một giây sau, Tần Dương cảm giác được đầu não bên trong có đồ vật gì ầm ầm nổ tung. Phảng phất muốn đem đầu chống đỡ nát đồng dạng, đau đớn khó nhịn, vô số già nua lạnh âm thanh tại trong đầu lượn vòng. tựa hồ tại niệm cái gì thượng cổ khẩu quyết. Qua rất lâu, đau đớn mới dần dần tiêu tán. Tần Dương thở phào một hơi, sờ sờ chỗ mi tâm, cái kia thiên nhãn đã không thấy. Mở thiên nhãn, Tần Dương hai mắt nhắm lại, tay trái bấm quyết, hai ngón tại giữa lông mày một vòng, giữa lông mày làn da chậm rãi vỡ ra, một cái dựng đứng đồng tử màu vàng dần dần hiển hiện ra, tản ra kim sắc quang mang, đồng thời tại con ngươi bên trong mang theo một mảnh mê huyễn, giống như có thể khám phá sáu đạo chân trời. Cái này thiên nhãn mở ra chỉ có Tần Dương một người có thể cảm nhận được. Những người khác cho dù ngồi tại đối diện, cũng sẽ không phát giác. Giờ phút này, tại thiên nhãn mở ra phía dưới, Tần Dương cho dù nhắm chặt hai mắt, cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ xung quanh mỗi một cái sự vật. Pha lê bên trên tiểu phi trùng, trên chén trà giấu son môi. Đối diện ghế sofa dưới đáy thất lạc một khỏa bông tai. Ý niệm hơi động một chút, Tần Dương hướng phía lầu hai nhìn lại, lan can dần dần biến mất, phòng ngủ tường, môn cũng đều hóa vì trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trên giường đang ngẩn người Mạnh Vũ Đồng. Xoay chuyển ánh mắt, sát vách đang ngủ say Triệu Băng Ngưng cũng có thể thấy rõ ràng. Dịu dàng một nắm bờ eo thon dưới, hai đầu thon dài chân, một cái thẳng duỗi, một cái cong lên, chồng tại thẳng duỗi phía trên, trắng nõn kiều nộn đùi làn da ở dưới ánh trăng trong suốt trơn bóng. Mà bắp chân cùng bàn chân cũng đều nhìn ra mê người đường cong. Dị thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Tần Dương vừa đưa ánh mắt chuyển qua tiểu đồ đệ gian phòng bên trong. Tiểu La Lị vẫn như cũ thân thể trần truồng đang luyện công. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ một mảnh lạnh lùng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi khẽ mím môi. Tần Dương lướt qua ánh mắt, nhìn về phía biệt thự bên ngoài. Vách tường dần dần biến mất, xuyên thấu qua cư xá. Trên đường phố tình cảnh một mắt không sai. Quá khứ cỗ xe, hành tẩu kẻ lang thang. Tại bụi cỏ bên trong đánh giá chiến thanh niên nam nữ. Thậm chí giữa đường liền nghiền chết một cái châu chấu thi thể. Cũng đều có thể thấy được. Lại mờ, Tần Dương hai ngón với giữa lông mày một vòng. Thiên nhãn phát ra kim sắc quang mang vừa thịnh sáng hơn nhiều. Trong nháy mắt, hắn sở chứng kiến cảnh tượng như là nhanh màn ảnh một dạng xuyên thẳng qua. Cư dân lầu phòng bên trong đánh nhau vợ chồng, quán net bên trong chơi game người chơi, trong cống thoát nước tìm kiếm thức ăn chuột, đang tắm thiếu nữ xinh đẹp, hẻm nhỏ bên trong phát sinh cướp bóc, liên hoàn trên đường lớn tai nạn xe cộ, đứng tại cao ốc chuẩn bị nhảy lầu nam tử, từng màn cảnh tượng vô cùng rõ ràng, như cùng ở tại xem phim đồng dạng, chân thực nhưng lại lộ ra mê huyễn. Tất cả cao lầu, cầu lớn, dòng sông toàn bộ đều đang thiên nhãn phía dưới lao nhanh lướt qua. Thẳng đến, ánh mắt của hắn dừng lại tại Thiên Hải Thị Ninh gia một căn phòng bên trong. Gian phòng bên trong, một cái thiếu nữ xinh đẹp chính tại thử mặc một bộ kiện quần áo xinh đẹp. Hơi hơi giơ lên khóe môi cho thấy thiếu nữ vui vẻ tâm tình. Chắc là vì ngày mai có thể nhìn thấy người trong lòng mà cao hứng. Phỉ nhi, chấm ngoặc kép, Tần Dương thấp giọng thì thào một câu. Trên mặt mang theo tiếu dung. Hai ngón tại giữa lông mày lần nữa xóa đi. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy cảnh tượng càng xa. Giới cổ võ bên trong Tư Giết hai môn phái. Cao thủ các hiển thần thông. Pháp khí va chạm, vô cùng vì lộng lẫy. Còn có hành tẩu tại một đường ngay trên vách đá tăng nhân. Trong tay cầm bình bát, lại lăng không đi lại. Ẩn tàng ở trong rừng rậm kỳ quái mãnh thú. Mọc ra chín cái đuôi lão hổ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Bay lượn tại bầu trời cự rơi lớn. Tản ra âm lãnh khí hơi thở. Giống như gần trong gang tấc đồng dạng. Dị thường rung động, nhìn thấy những này. Tần Dương trong lòng càng thêm kích động cùng hiếu kỳ, khẽ cắn môi, hai ngón tại giữa lông mày nhấn một cái, lục đạo luân hồi, thiên cực vô hạn, lại mở, não hải nổ vang, thiên nhãn kim quang đại thịnh. Tần Dương ngẩng đầu, trần nhà, tầng lầu trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt hắn giống như có thể đem cái này màn trời nhìn thấu. Nồng đậm tầng mây dần dần trong suốt, thậm chí không trung lướt qua máy bay, có thể thấy rõ phía trên chữ cái. Dần dần, thiên nhãn truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, nhưng Tần Dương cũng không để ý. Hắn muốn nhìn một chút cái này ngay phía trên, cứu lại còn có cái gì? Thiên nhãn kim quang càng ngày càng thịnh, mà có thể nhìn thấy cảnh tượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hắc ám hư không, trôi nổi bay động lớn vẫn thạch nhỏ. Toàn bộ trang cảnh tràn ngập rung động cùng tịch mịch. Tại một đạo không tên ngũ thải hà quang về sau, phảng phất có cái gì bóng đen tại thiên thạch bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, nội tâm kinh hãi, cái này là tiên nữ. PS, cảm tạ, mây bay, Mr. Vương, móc lửng, tiểu hồ ly tinh, khen thưởng, cảm tạ, A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.